Mao Xuyên, nữ xứng thủ tục. Chương 41, giới giải trí, bắt lấy vòng nguyệt quế ảnh hậu 2. Góc truyện audio.com. Editor, Thiên Lam đoàn đội vừa mới xuất đạo một năm, thanh danh cũng không lớn. Hơn nữa bản thân nguyên chủ là người kém nổi bật nhất trong nhóm. Giới giải trí lại là nơi không hề thiếu tân minh tinh. Kể từ đó, cô liền trở thành một tiểu trong suốt, không có danh tiếng, vốn dĩ với tính cách của nguyên chủ. Làm đâu chắc đấy, chắc chắn có thể chậm rãi tích lũy danh khí, có chỗ đứng nhất định, nhưng không ngờ rằng, biến cố lại xảy ra. Năm ấy, đoàn đội của nguyên chủ bắt đầu có chút danh tiếng, chính là nhờ một lần biểu diễn mà bạo hồng. Sau đó ba người lần đầu tiếp nhận kịch bản phim, đóng vai trò khách mời cho nhân vật nữ phụ, là loại phim điện ảnh tình cảm phổ biến. Tuy rằng nhân vật không xuất chúng, cũng ít đất diễn, nhưng đây là cơ hội lớn để ba người họ chuyển hướng sang mảng phim ảnh. Một bộ phim diễn xong, trong ba người không ai được lợi nhất ngoài La Mạn Hoạt Bát. Nhân vật của cô dễ thể hiện lại gần giống với tính cách của bản thân. Vì vậy mà dù chỉ là vai phụ nhỏ cũng tiểu phát hỏa một phen. Người đại diện từ lần ấy không ngừng vì cô nhận kịch bản, show diễn, quảng cáo, giúp cho La Mạn thường xuyên xuất hiện trước công chúng, mà là thành viên của đoàn đội, không thể nào không mang theo Tô Cẩm cùng một thành viên còn lại. Dương Hy, khác với La Mạn nhiệt tình, Tô Cẩm lại bình bình đạm đạm, nhân vật cô đóng vai cũng chẳng xuất chúng. Tuy rằng kỹ thuật diễn thực nghiêm túc, nhưng ở trong hoàn cảnh ảnh đế ảnh hậu xuất hiện lớp lớp. So ra mà nói liền có chút thua chị kém em, huống chi kỹ thuật diễn cần yêu cầu lắng đọng lại cùng tích lũy kinh nghiệm. Mà Dương Hy càng là không cần phải nói, cô ở trong đoàn dội đảm nhiệm vai trò vũ đạo, đam mê khiêu vũ cùng ca hát, nhưng đoàn là diễn phim, tuyệt đối không được, so sánh giữa ba người, ai cao ai thấp tự nhiên có thể dễ dàng nhìn ra. Một thời gian dài sau đó, sự nghiệp La Mạn càng thêm rực rỡ, đương nhiên là không muốn đi chung với hai người trong nhóm. Cũng không muốn khi người khác nhắc đến cô, ấn tượng đầu tiên chính là đoàn đội của ba người, thậm chí xuất phát từ tâm tư riêng, cô không muốn hai người kia dựa vào danh tiếng của mình mà nổi. Con người một khi có dã tâm, tự nhiên là càng thêm không dễ dàng thỏa mãn. La Mạn sinh ra tâm tư muốn hủy hợp đồng với công ty. Có một lần tiếp xúc riêng với người đại diện tương đối có quyền uy, cô liền tự ý ký hợp đồng với hắn, sau đó trốn đi công ty, cứ như vậy mà muốn hủy hợp đồng với công ty cũ. Khi ấy La Mạn đã có chút danh tiếng, trong lúc nhất thời đầu đề ở phía trên đều là tin tức của cô. Cũng mượn cơ hội này càng thêm nổi tiếng một phen, La Mạn lợi dụng cơ hội này đúng là không tồi, chẳng qua ngày vui chóng tàn. Người tâm phúc thị phi nhiều, đơn phương hủy hợp đồng không lâu, đã bị người ta đào ra các loại gièm pha, chơi bài bạc, tính tình kém, cùng minh tinh khác bất hòa, chỉnh dung, tai tiếng, dùng quy tắc ngầm, bị bao dưỡng gần như mọi gièm pha, đều dính dáng tới La Mạn. Trước kia hoạt bát, bị gọi là diễn cả, trước kia làm nũng, bị gọi là tâm cơ kỹ nữ, trước kia một câu vui đùa, bị gọi là không tôn trọng tiền bối các loại tiết mục. Tống nghệ, hình ảnh đường phố, đủ loại góc độ, vừa vặn chứng minh cho mấy tin đồn. Cái gọi là người càng hắc càng hồng, người một khi hồng nhanh, bị hắc cũng là bình thường. Rốt cuộc những chuyện bị đào ra cũng không ảnh hưởng nhiều đến La Mạn. Nhưng trên mạng đột nhiên công khai loạt ảnh chụp minh tinh bị bao dưỡng. Trong đó là nhằm trực tiếp vào công ty chủ quản của La Mạn. Mà trong loạt ảnh, có cả minh tinh hạng nhất, cũng có cả minh tinh tuyến 2, 3, mà ở đầu mục thu hút nhất, chính là ảnh mở ám chỉ thành viên nữ của đoàn đội. Lúc ấy công ty chỉ có 3 đoàn đội, mà La Mạn đang đứng trên đầu sóng ngọn gió, ở trên mạng thanh danh vang dội, những hình ảnh này lập tức bị gán cho La Mạn. 18/2 2020 may mà đợt này được nghỉ Tết Pát 4 tôi mới có thời gian ngoi lên đăng truyện. Xin lỗi rất nhiều vì đã để mọi người đợi lâu vì thời gian lâu như vậy nên tôi cũng đã đọc qua được kha khá bản cân vớt nói thật là có vai thế. giới nó khá là fail. Về quả thật lúc mới đầu edit tôi mới chỉ đọc 3 thế giới đầu nên khá là sơ suất. Ngay từ đầu chắc hẳn mọi người cũng thấy tác giả viết khá hời hợt. Nhiều chi tiết hơi vô lý, tính cách nhân vật, cốt truyện mờ nhạt, vì vậy nên tôi muốn hỏi ý kiến các bạn xem có nên tiếp tục edit full truyện hay không. Trước hết tôi vẫn sẽ đăng nốt, giới giải trí, trong thời gian nghỉ này, tiện thể đào thêm hố mới. Mong mọi người cho ý kiến. Cách chương.